Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, kinh ngạc. Lưu Kỳ lại không phải đầu óc có vấn đề. Trong tay rõ ràng có được tốt hơn cũng càng tiên tiến kỹ thuật. Lại là một, mực bảo tồn không cần. Phía trước kia là địa bàn cũng không tính là vững chắc. Thực lực không đủ, để bảo hộ nhà mình thế lực an bình phát triển. Cũng chỉ có thể đánh bóng, sát biên. Nhưng bây giờ, Lưu Kỳ đã xuyên qua tới 1,5 năm. Nguyên bản rách nát không chịu nổi thân thể. Lúc này đã khôi phục 7 tầng trở lên. Nguyên bản lung lay sắp đổ Giang Hạ quận triệt để ổn định lại không nói. Hơn nữa còn chiếm trước Kinh Nam 4 quận và Thương Ngô quận. Chỉ từ sức dân và quân lực đi lên nói, cũng coi như được một phương cường lực chư hầu. Lúc này, xuất gia cao hơn tân tiến hơn dã luyện kỹ thuật. Căn bản là tính, không được cái gì. Dưới mắt mô thức chiến tranh, vẫn còn vũ khí lạnh đánh giáp lá cả quá. Trình, quân giới tốt xấu trình độ tuy nói không thể chi phối một trận chiến tranh kết cục, nhưng lại khả năng cải biến một trận chiến tranh thắng bại. Quan hệ, nói đến cũng là cổ quái. Rõ ràng dưới mắt thế giới xem như đẳng cấp cao thế giới, nhưng tại kim loại giã luyện phương diện kỹ thuật và bình thường, thời kỳ lịch sử không sai biệt lắm. Lúc này, đồ sắt đã toàn bộ thay thế phát triển tới được đỉnh phong cấp độ. Thanh đồng khí, có thể đồ sắt so với thép khí mà nói, tự nhiên kém một cái cấp bậc. Thời đại này luyện thép, vẫn là truyền thống hình thức. Nổi danh nhất vẫn là bách luyện thép, dùng cái này phương thế giới thợ rèn lực lượng. Muốn luyện chế bách, luyện tinh cương cũng không khó khăn. Thậm chí sản lượng cũng là không nhỏ, nhưng so với công nghiệp hóa sinh sản tự nhiên là tiểu vu gặp đại vu. Có thể dùng đến lên bách luyện thép làm vũ khí tài liệu, tối thiểu cũng đều là trong quân giáo úy một cấp tồn tại. Về phần càng cấp thấp hơn những sĩ quan khác và bình thường quân sĩ, có đem làm bằng sắt vũ khí đã coi như không tệ. Lưu Kỳ lấy ra, chỉ là quy mô nhỏ lò luyện thép, sản xuất đặt ở thời đại này. Mặc dù khoa trương, nhưng tại thời kỳ hiện đại lại là đã sớm đào thải lạc. Hậu sản lượng, hắn cũng không có làm quá mức. Chỉ là ở thích hợp ẩn bí chi địa, kiến tạo, một chỗ cỡ nhỏ than đá công nghiệp căn cứ thôi. Những này, cũng không liên quan đến võ đạo và một ít thần bí siêu phàm. Lực lượng, không cần lo lắng gây nên thế giới này cường giả tối đỉnh. Cường lực bắn ngược, nhưng chính là như thế. Giang Hạ quân toàn diện thay đổi trang phục cử động, cũng gây nên hàng xóm Lưu Bị quân cao độ chú ý. Đồng thời còn trong âm thầm làm đi một nhóm quân giới, đem Lưu Bị đều cho kinh sợ, thậm chí lên một ít không nên có tâm tư. Gia Cát Lượng ngược lại là không có cảm thấy Lưu Bị không nhân nghĩa loại hình, có thể ở hán mặt loạn thế còn sống sót kiêu hùng. Không có một cái thật là nhân nghĩa hạng người. Chỉ là, Lưu Bị muốn tìm hiểu Giang Hạ quân sắt thép giã luyện căn cứ. Cái này liền có chút vượt tuyến phạm quy. Một khi bị Giang Hạ phương diện phát giác, rất có thể ảnh hưởng hai nhà ở giữa thân mật quan hệ. Chẳng qua Gia Cát Lượng lý giải Lưu Bị khiếp sợ tâm tình. Trong thời gian ngắn cũng không tốt khuyên giải, đành phải đáp ứng trước xuống tới. Mấy người Lưu Bị khôi phục tỉnh táo sau lại thuyết phục không muộn. Đương nhiên, Giang Hạ quân vô thanh vô tức làm ra đại lượng thép chế quân giới, cùng tinh thiết nông cụ. Đây là chuyện khá ghê gớm. Gia Cát Lượng cũng không có ý nghĩ coi nhẹ. Cũng nên biết rõ ràng Giang Hạ phương diện là làm sao làm được. Nếu là có thể cấy ghép đến Tương Dương bên này tự nhiên tốt nhất. Coi như không thể được đến tốt đẹp nhất chỗ, tối thiểu cũng khiến Giang Hạ phương diện hỗ trợ, khiến Tương Dương phương diện quân đội cũng toàn diện thay đổi trang phục. Gia Cát Lượng có chút đau đầu, hắn hiện tại cũng có chút mẫn cảm. Phát giác Lưu Kỳ cái này đại công tử có chút cổ quái a. Giống như từ khi tọa trấn Giang Hạ đến nay, biểu hiện được có chút quá tốt đi. Lưu Bị rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Vào lúc ban đêm trong nhà bày yến, mời Gia Cát Lượng đơn độc dự tiệc. hời hợt ở giữa thu hồi phía trước. Mệnh lệnh, thuận miệng hỏi thăm Gia Cát Lượng đối với Giang Hạ bên. Này cái nhìn, Gia Cát Lượng có thể có ý kiến gì? Là Trần An trong lòng Lưu Bị bất an. Hắn chỉ có thể kiên trì biểu thị. Chờ, thời cơ thích hợp hắn dự định tự mình đến Giang Hạ chạy một vòng. Muốn, nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu là có thể, và đại công tử Lưu Kỳ tự mình giao lưu trao đổi. Hai nhà, dưới mắt hợp tác cùng có lợi phân thì hai bại. Vẫn là đừng ra vấn đề tốt. Lưu Bị gật đầu biểu thị tán thành. Hắn đối với này đã không còn gì để nói. Chỉ là cảm giác Giang Hạ mỗi lần biểu hiện ra nhân ý liệu. Tình thế phát, triển có phải là có chút quá tấn mãnh? Lại nói, hắn khống chế dưới Tương Dương và Nam Quận. Làm sao cảm giác tình thế phát triển kém xa tít tắp Giang Hạ phương diện a? Cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ngay trước mặt Gia Cát Lượng, Lưu Bị hảo hảo kể rõ một phen buồn bực. Trong lòng, những lời này bình thường hắn là tuyệt đối sẽ không đối với người khác trước mặt nói ra miệng. Chính là Trương Phi và Quan Vũ hai vị kết bái huynh đệ kia cũng sẽ không. Quá đau đớn sĩ khí. Đáng tiếc là, Gia Cát Lượng đầu tiên là vận dụng bình thường lực lượng gió. Xét, kết quả nhưng không có chút nào hiệu quả. Giang Hạ quận sắt thép tiểu công nghiệp căn cứ. Ẩn tàng đến tương, đương đúng chỗ. Giống như, cũng không cần bao nhiêu sức lao động. Gọi Gia Cát Lượng, cảm giác biết bao kinh ngạc. Không cần phí công phu dò xét. Trực tiếp hướng Lưu Kỳ hỏi thăm đi. Lúc này, Lưu Bị ngược lại là nhìn rất thoáng. Cười nói, nếu là muốn che, giấu, Lưu Kỳ liền sẽ không để Giang Hạ quân triệt để thay đổi trang phục. Lấy vị này dĩ vãng phong cách hành sự. Hiển nhiên Giang Hạ trưởng khống sắt thép chế tạo công xưởng tương đương hoàn thiện. Căn bản, cũng không lo lắng ngoại giới dò xét. Hai chúng ta nhà quan hệ còn tại đó. Chỉ cần hắn còn muốn tiếp tục duy. Chỉ lời nói, tự nhiên sẽ không giấu giếm chúng ta những tin tức này. Gia Cát Lượng hiếu kỳ nói. Chúa công, nếu là Giang Hạ nắm giữ thành thục sắt thép kỹ thuật rèn đúc, thực lực sẽ xuất hiện đột phi mãnh tiến. Trạng thái, lấy Giang Hạ quân khống chế nhân khẩu và địa bàn, tùy tiện liền có thể chiêu mộ vượt qua 50 vạn đại quân. Không cần thiết và chúng ta tiếp tục liên minh a. Lưu thị hoàng tộc đều không phải cái gì loại lương thiện. Khổng Minh không cần tự coi nhẹ mình. Lực lượng của chúng ta cũng không kém. Lưu Bị lạnh nhạt cười khẽ, khắp khuôn mặt là tự tin, thản nhiên nói, lại nói, nào đó xem Lưu Tử Ngọc tác phong làm việc, cũng không phải là cái kiểu mọi chuyện dành trước không khiến người ta sau tính tình. Có thể nói, được tương đương ôn hòa. Điểm này, Gia Cát Lượng ngược lại là tán thành. Không phải Lưu Kỳ lúc trước liền sẽ không vội vàng chạy ra Tương Dương. Uốn tại Giang Hạ, không dám ra ngoài. Dưới mắt thực lực Giang Hạ tăng trưởng xác thực tấn mãnh. Lại còn chưa đủ lấy hoành hành không sợ. Lưu Bị cười nói, dưới tình huống như vậy, và chúng ta liên minh vẫn còn có chút tác dụng, tối thiểu chúng ta không ngã. Đến từ phương Bắc uy hiếp, liền thiếu đi rất nhiều. Gia Cát Lượng lắc đầu, cảm thấy Giang Hạ Lưu Kỳ tính tình có chút cổ quái. Lưu Bị lại không cảm thấy, ngược lại cảm thấy Giang Hạ Lưu Kỳ tính cách tương đối tốt đoán. Nhìn trên dưới Giang Hạ một bộ nóng lòng làm ruộng tư thế, hiển nhiên đối với chiến tranh không có hứng thú gì nói. Kể từ đó, nếu là không có đầy đủ lực lượng, hiển nhiên Giang Hạ phương diện là sẽ không chủ động khẽ mở chiến sự. Cái này cùng Lưu Bị tập đoàn ý nghĩ khác biệt rất lớn. Có thể Lưu Bị liên chiến thiên hạ bao nhiêu năm, hạng người gì chưa thấy qua. Lưu Kỳ dạng này, ngược lại là vào lúc trước Từ Châu gốm cung tổ có chút tương tự. Đương nhiên, Lưu Kỳ so với gốm cung tổ cần phải trẻ tuổi hơn nhiều. Trong lòng hùng tâm tráng trí cũng không thể so sánh nổi. Chỉ là hai người, tính cách có chút tương tự thôi. Gia Cát Lượng có chút hoài nghi, bất quá vẫn là dựa theo Lưu Bị phân phó. Chủ động đi Giang Hạ tìm tới Lưu Kỳ, tìm kiếm sắt thép công xưởng một chuyện. có thể một đi ngang qua đến. Giang Hạ Phồn Hoa còn có giàu có. Gọi ra, Cát Lượng giật nảy cả mình. Quan đạo bằng phẳng rộng lớn, lui tới người đi đường thương khách nối liền không dứt, thành trấn chợ phồn hoa, thương phẩm chủng loại phong phú, bách tính sắc mặt hồng nhuận, thân thể khỏe mạnh. Tiểu nhi làm việc có độ, trên thân có chút này người đọc sách dấu hiệu. Ruộng lúa bờ ruộng dọc ngang một chút nhìn không thấy bờ. Nông trại gà, vịt thành đàn, hai bên đường cây ăn quả phiêu hương, quả lớn từng đống. Đề cử dưới, thực tình không sai, đáng giá trang cái, dù sao sách nguyên, nhiều, thư tịch toàn, đổi mới nhanh, cứ việc bách tính trên thân y phục cũng không hoa mỹ, nhưng cũng xem như sạch sẽ gọn gàng, thậm chí rất ít gặp đến miếng vá, cái này liền, tương đương khó được nha, làm sao cũng không nghĩ tới, chẳng qua thời gian một năm không thấy. Giang Hạ quận vậy mà phát triển đến mức độ này, lấy ra Cát Lượng cường hoành lực lượng thần hồn, làm sao có thể không phát hiện được phạm vi cảm ứng bên trong thanh niên trai tráng. Từng cái khí huyết tràn đầy, bước chân trầm ổn, phàm là vượt qua hai người, đều vô ý thức xếp hàng mà đi. Hiển nhiên trải qua đầy đủ thao luyện, dạng này thanh niên trai tráng, cơ hồ lọt vào trong tầm mắt đều là. Xem ra phía trước suy đoán Giang Hạ khả năng chủ bị 50 vạn đại quân ý nghĩ không đúng. Nhìn bộ dạng này tối thiểu cũng là 100 vạn đại quân, thậm chí mấy trăm vạn đại quân cực hạn quy mô a. Chỉ là rộng lớn như vậy thao luyện hình thức, hao phí thuế ruộng và nhân lực cực kỳ kinh người. Chính là Tương Dương và Nam quận xuất tẫn toàn lực đều khó mà làm được, Giang Hạ quận lại là làm sao làm được. Mấu chốt vẫn là thế gia đại tộc và địa phương cường hào trở ngại. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép quan phủ đem tất cả mọi người lực toàn bộ đặt vào trưởng khống. Một khi xuất hiện tình huống như vậy, cái gọi là thế gia đại tộc và địa phương cường hào cũng bất quá chính là quan phủ trên thất thịt thôi. Tùy thời đều có thể lấy dùng. Giang Hạ thế gia đại tộc và địa phương cường hào thực lực mặc dù không mạnh, hơn nữa còn chịu đủ áp chế và đả kích, nhưng cũng sẽ không hề có lực hoàn thủ a. Gia Cát Lượng nhịn không được cười khổ lên tiếng, hiển nhiên Giang Hạ tình huống tốt gọi hắn khó mà tiếp nhận a. Tiếp đãi Gia Cát Lượng một nhóm chính là Giang Hạ quận trưởng sử Lỗ Minh tiên sinh, không nên gấp gáp, lưu sứ quân liền tại phụ cận trong sơn cốc tu dưỡng điều trị, rất nhanh liền sẽ trở về tự mình tiếp đãi tiên sinh. Đối mặt Gia Cát Lượng, Giang Hạ quận trưởng sử tương đương khách khí, một chút cũng không có hiển lộ cái gì không tốt thái độ. Không có cách, tư chất của hắn chỉ có thể coi là bình thường, hơn nữa còn là cái gọi là đại tộc bàng chi, mặc kệ là bản thân năng lực vẫn là ở thế gia vòng tròn bên trong danh vọng đều không cách nào so với. Không biết Lưu Giang Hạ vì sao muốn tu dưỡng điều trị. Hẳn là thân thể khó chịu. Gia Cát Lượng bày ra một bộ minh hữu tư thế, không chút khách khí trực tiếp hỏi. Đây cũng không phải, mà là lúc trước sứ quân ở Tương Dương thời điểm liền chúng ám toán, thể cốt vẫn luôn không thể tốt lưu loát. Giang Hạ quận trưởng sử lắc đầu, cười khổ đem bên trong nguyên do nói ra. Tình huống bết bát nhất thời điểm, sứ quân thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, vậy mà nghiêm trọng như vậy. Gia Cát Lượng cũng lấy làm kinh hãi, không muốn làm sơ Lưu Kỳ ở Tương Dương tình cảnh như vậy gian nan, vậy mà đã đến sinh tử tồn vong cảnh giới, đồng thời trong lòng nghiêm nghị, đối với trong thành Tương Dương một ít tồn tại, cũng nhiều hơn mấy phần chú ý cẩn thận và phòng bị. Lúc trước Lưu Cảnh Thăng còn sống đâu, bọn họ liền dám đối với Lưu Kỳ cái này đại công tử hạ thủ, muốn nói bọn họ không dám xuống tay với Lưu Bị làm sao có thể. Nếu là Lưu Bị tập đoàn làm việc xúc phạm lợi ích hạch tâm của bọn họ, ai biết bọn họ sẽ làm ra chuyện gì tới. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu.